Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tạo hóa ba trọng thiên. Không dám, các vị nha dịch khúm núm. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, có dám hay không liền muốn xem các ngươi biểu hiện, liền xem như dám, này tốt nhất cũng đừng gọi ta phát hiện. Xong việc về sau chúng ta đệ nhất lâu gặp. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người rời đi. Nhìn lấy Trần Cửu rời đi bóng lưng, một cái nha dịch không tự chủ được cha cha trên mặt mồ hôi. Tiểu tử này tốt đại uy phong, thật lớn sát khí a. Có thể không nên xem thường nó, có thể trở thành Thanh Dương Thư Viện tân sinh đệ nhất nhân, thành lập ngày vào đấu kim đệ nhất lâu, xin cùng Châu Phủ đại nhân tương giao rất tốt. Nếu là không có mấy phần thiết huyết thủ đoạn, làm sao có thể tại tốt xấu lẫn lộn Thanh Châu Phủ đặt chân. Các ngươi xuống dưới về sau đều tốt làm việc, tuyệt đối không thể ra cái gì cái sót, đến lúc đó không ai thay các ngươi gánh trách nhiệm. Nha dịch đầu lĩnh nói là đại nhân. Trở lại tửu lâu, Trần Cửu đi về phòng của mình. Chiêu Tiểu Ngư vẫn chưa về, Dịch Tiếu Tiếu không biết chạy đi nơi đâu. Vừa mới thần thông chủng tử thu nạp niệm lực về sau, Trần Cửu cảm giác được sảng khoái tinh thần, tạo hóa thiên đạo bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng. Bây giờ chính là đột phá đại thời cơ tốt, nhẹ nhàng hô một hơi, cầm lấy ba cái hương thiêu đốt. Trần Cửu khoanh chân ngồi tại chính mình trên giường gỗ. Tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, cho nên lưu một, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết, hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa, nhân chi thiên dã, cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu, đức cùng nhị nghi so lớn, chợt lộ ra hoàn thúc ẩn, tạo hóa hữu nguyên, tạo hóa chính là thiên ý, là số mệnh. Chỉ là cao vô thượng hết thảy, người vạn vật hưng suy thay đổi, một sợi khí thế thiểm hiện, Trần Cửu linh đài tỏa hào quang rực rỡ, từ nơi sâu xa pháp tắc chi hải cùng Trần Cửu phát sinh cảm ứng, thiên đạo chi lực chảy ngược mà đến, ta qua, lại là thiên đạo chảy ngược, người liền không thể nhẹ một chút sao, đây là Trần Cửu sau cùng tư duy. Sau đó cả người lâm vào tĩnh mịch. Thần thông chủng tử tỏa ra ánh sáng chói lọi, có chiếu rọi chư thiên chi ý. Trần Cửu tổ khiếu bên trong ngọc tỷ lúc này cũng tản mát ra yếu ớt hào quang. Uy nghiêm bao phủ, một cỗ tử khí tại kỳ thể nội phát ra, chiếu rọi đại thiên. Ngọc tỷ thuận thế đi vào Trần Cửu đan điền. Cùng này thần thông chủng tử cân bằng, vô tận thiên đạo chi lực bị kỳ kiếm một chén canh. Chỉ gặp ngọc tỷ tay cầm chỗ, Trần Cửu khuôn mặt trong nháy mắt sinh động, tựa như là sống tới. Miệng rộng một trương, thiên đạo chi lực chảy ngược tốc độ lần nữa tăng tốc. Thiên đạo chi lực bị chia làm hai cỗ, một cỗ bị thần thông chủng tử hấp thu, một cỗ khác bị ngọc tỷ hấp thu. Trần Cửu da thịt, lông tóc bị bao phủ ở trên trời đường bên trong, bị thiên đạo tạo hóa chi lực tẩy luyện. Từ nơi sâu xa toàn bộ Thanh Châu Phủ không khỏi nặng nề rất nhiều. Một cỗ uy áp buông xuống, tu sĩ hoảng sợ không thể cuối cùng ngày. Âm ti phủ cũng là đại môn đóng chặt, hương hỏa tại một chút xíu đốt hết. Chờ đến ba cái hương hỏa hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, Trần Cửu mở to mắt, thiên đạo chảy ngược đình chỉ, bao phủ tại Thanh Châu Phủ uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Các vị tu sĩ nhao nhao thở ra một hơi thật dài. Đây chính là tạo hóa tam trọng thiên sao? Cảm giác thật kỳ diệu a, đứng lên. Cảm giác cảnh vật chung quanh, một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa đem Trần Cửu bừng tỉnh. Tiếp theo, Chiêu Tiểu Ngư thanh âm truyền đến, "Trần Cửu, ngươi ở bên trong làm cái gì a? Cũng thất tám canh giờ, ta gõ ngươi môn, ngươi cũng không đáp ta. Muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ." Căn bản là mở không ra. Cửa phòng bị Chiêu Tiểu Ngư cho cưỡng ép đá văng. Nhìn lấy Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư lốp bốp cũng là một hồi. Trần Cửu sờ đầu một cái, có đúng không? Vừa mới tu luyện, ngược lại là không có nghe được ngươi kêu to. Hả, thì ra là thế, đến là ta lỗ mãng. Bất quá ai bảo ngươi cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua. Chúng ta quen biết nhiều như vậy thiên, cho tới bây giờ cũng không có gặp ngươi tu luyện qua. Chiêu Tiểu Ngư xem kỹ lấy Trần Cửu. Thế nào, qua Triều Châu danh ngạch xác định được sao? Ngươi không đi, Dịch Tiếu Tiếu không đi, Tân Sinh liền không có ai đi. Qua tất cả đều là lão sinh. Chiêu Tiểu Ngư tìm một chỗ ngồi xuống. Hả, dạng này cũng là tốt. Trẻ măng biết người rời đi, cũng tiết kiệm ta tiễn biệt. Trần Cửu không tim không phổi nói. Chiêu Tiểu Ngư duỗi người một cái. Trần Cửu, ngươi cần phải cảm ơn ta. Vì giải thích cho ngươi, cho ngươi giả, có thể lãng phí ta không ít miệng lưỡi. Biết rõ hôm nay ngoài thành cứu trợ thiên tai sao? Trần Cửu bỗng nhiên nói. Biết rõ a, hôm nay ngoài thành cứu trợ thiên tai sự tình huyên náo xôn xao. Ta cũng không phải kẻ điếc. Những cái này cứu trợ thiên tai lương thực là ta ra. Trần Cửu nhàn nhạt nói. Ngươi ra. Chiêu Tiểu Ngư bỗng nhiên đứng lên. Không tệ, mượn nhờ công đức, ta đột phá cảnh giới. Trần Cửu cười một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Trần Cửu, ngươi làm như vậy sự tình rất lợi hại mạo hiểm. Mượn nhờ công đức đột phá là hội có nhân quả quấn thân. Ngươi về sau không muốn nhờ công đức đột phá, không phải vậy các ngươi có kết cục tốt, miễn không bị đánh vào luân hồi. Trần Cửu gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ai, con người của ta tổng là ưa thích làm việc tốt, trách trời thương dân. Thế nhưng là làm việc tốt liền sẽ có công đức. Khó nói ngươi muốn ta làm một cái ác nhân sao? Chiêu Tiểu Ngư con mắt đảo một vòng. Ngươi ưa thích làm việc tốt tình, có thể dùng ta danh nghĩa a. Đến lúc đó nhân quả, công đức đều thuộc về ta. Ngươi làm việc tốt không lưu danh mà. Không nên không nên. Trần Cửu đầu dao động giống như là gợn sóng đầu. Vì cái gì không được? Ta không nỡ bỏ ngươi a. Cùng bảo ngươi nhân quả quấn thân, còn không bằng gọi ta một mình rơi vào địa ngục đâu. Trần Cửu nghiêm túc nói. Nhìn lấy Trần Cửu nghiêm túc biểu lộ, Chiêu Tiểu Ngư nhìn kỹ một chút Trần Cửu. Thế nhưng là, ta cần công đức a. Ngươi cần công đức, khó nói ngươi liền không sợ nhân quả quấn thân sao? Ta có tổ truyền pháp khí, có thể chuyển di nhân quả, ngược lại là miễn cho nhân quả phản phệ. Chiêu Tiểu Ngư kiêu ngạo nói. Ngư tỷ, Trần Cửu nịnh nọt nói. Thế nào, ngươi có chuyện gì? Chiêu Tiểu Ngư con mắt cảnh giác nhìn lấy Trần Cửu. Cái kia, pháp khí có thể hay không mượn ta xem một chút? Trần Cửu không có ý tứ nói. Không được. Chiêu Tiểu Ngư trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Chỉ bằng chúng ta quan hệ này, chỉ là một cái pháp khí mà thôi. Về sau ta nhiều tìm kiếm mấy món đưa cho ngư tỷ. Huống hồ, ngươi ở ta nơi này bên trong học nhiều như vậy pháp thuật, luôn luôn có chút biểu thị, liền làm học phí đến. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt hốc mồm. Đối với Trần Cửu vô sỉ lại có tân nhận biết. Gia hỏa này chẳng những có thời điểm lãnh huyết, mấu chốt nhất là xin 10 phần vô sỉ. Đó là ta gia tộc pháp khí. Chiêu Tiểu Ngư lời nói thấm thía nói. Thế nhưng là, ta đó cũng là gia truyền pháp thuật a. Vì ngư tỷ ngươi, ta nhưng mà cái gì cũng đánh bạc đến. Trần Cửu ra vẻ ủy khuất. Cái này, mấu chốt nhất là, đây là nhà ta tộc lưu cho ta đồ cưới a. Chiêu Tiểu Ngư vỗ ngực một cái. Rốt cuộc tìm được một cái Trần Cửu khó mà mượn đồ, vật lấy cớ. Không có việc gì, đại không ta lớn lên về sau ăn một điểm thua thiệt. Cưới ngươi chính là, ngươi bây giờ đem pháp khí cho ta, liền xem như sớm đính hôn. Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư kêu một tiếng. Ai, ngư tỷ, ngươi nghĩ thông suốt. Trần Cửu tiến đến Chiêu Tiểu Ngư trước mặt. Nghĩ thông suốt ngươi cái đại đầu quỷ a, ta làm sao mới phát hiện ngươi thế mà có thể vô sỉ như vậy. Chiêu Tiểu Ngư tay chỉ bóp ở Trần Cửu trên lỗ tai. Ngư tỷ, ngư tỷ, tranh thủ thời gian buông tay, ta sai còn không được sao? Trần Cửu không thể chịu được. Hừ hừ, thằng nhóc rách dưới một cái, thế mà học hội điều hí tỉ tỉ ngươi ta. Chiêu Tiểu Ngư khinh thường nói. Thuận thế một vùng, Trần Cửu liền ngã xuống giường. Ngư tỉ, chúng ta có thể không như vậy phải không? Trần Cửu một bộ bị thương rất nặng biểu lộ. Trần Cửu, phu tử, các ngươi ở đâu? Dưới lầu truyền đến Dịch Tiếu Tiếu gọi. Không cùng ngươi kéo, ta đi xuống xem một chút. Chiêu Tiểu Ngư sửa sang một chút y phục. Đi ra ngoài, Trần Cửu làm, cúi đầu trầm tư, trong ánh mắt một đạo tinh quang hiện lên. Tính toán, đại không ta ra điểm huyết, dùng bảo vật cùng hắn đổi chính là, không xem qua đo ngư tỷ cái nhà kia truyền bảo vật khẳng định rất trọng yếu. Không phải vậy bằng vào chúng ta quan hệ, bảo vật gì không thể mượn sử dụng a. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Dịch Tiếu Tiếu trở về. Cái này tiểu bà nương luôn luôn lải nhải, cũng không biết đường cả ngày đều ở suy nghĩ gì. Đây chính là tạo hóa tam trọng thiên à. Cảm giác thật kỳ diệu. Trần Cửu cẩn thận cảm thụ một chút tạo hóa tam trọng thiên huyền ảo, không khỏi say mê trong đó. Trần Cửu, mau xuống đây. Hôm nay là Dịch Tiếu Tiếu đồng học tự mình xuống bếp. Người nhưng có lộc ăn. Dưới lầu truyền đến Chiêu Tiểu Ngư tiếng gào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.